Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chính phủ cực hạn thao tác. TKS Harusaki 9, nham tương cực kỳ mềm mại, nhưng mọi người tuyệt đối không nên nếm thử. Chỉ có ngươi sẽ cộng một, nham tương bên trong cũng sẽ có sinh vật sao? Phát động động cơ nhảy ra núi lửa khe hở. Trần Vũ lấy xuống hộ giáp trên dần dần làm lạnh nham tương. Tiếp tục hướng phía rãnh biển dưới đáy xuất phát. 3 phút sau, hắn rốt cục đụng đáy. Xoay người, đưa tay nắm lên một đoàn xám thình thịch hạt cát. Trần Vũ đối mặt ống kính. Mở miệng nói, mũ giáp của ta lộ ra bầy ra. Lúc này chiều sâu tại mặt biển trừ 1.094.3 mét. Đã tới rãnh biển Mariana cấp thấp nhất. Nếu như tiếp tục hướng phía trước đi, khả năng còn sẽ có càng sâu địa phương. Nhưng kia quá lãng phí thời gian. Đầu tiên nói một chút ta chủ quan cảm thụ. Cực kỳ không thoải mái. Cảm giác mình bị trục xuất. Tiếp tục đợi ở chỗ này có thể sẽ điên mất. Nếu như tương lai ai tại cái này xây một tòa ngục giam, ta thề tuyệt đối là ý kiến hay. Sau đó là đáy biển hạt cát, luôn cảm giác giống nước mũi, lại dính vừa mềm, có chút buồn nôn, bên tai cũng thường xuyên quanh quẩn lên cùng loại trâu kêu thanh âm. Không biết là sinh vật gì phát ra tới, tóm lại, vô cùng không thoải mái. Đáng nhắc tới chính là nơi này thủy áp chi lớn, chí ít 1.000 cái áp suất không khí trở lên. Nếu như nằm ngang, sẽ ép tới so máy thủy áp còn muốn dẹp. Giảng thuật hoàn tất, Trần Vũ lại tại đáy biển chuyển một hồi, bắt lấy mấy cái kỳ quái sinh vật biểu hiện ra tại ống kính trước. Trợ giúp nhà sinh vật học ghi chép, lập tức toàn lực khởi động động cơ, tại to lớn đẩy ngược lực dưới. Phóng tới mặt biển, nhưng bởi vì nước biển mật độ xa so với khí quyển chặt chẽ. 1.000 mét chiều sâu, hắn trọn vẹn, sông, 1 phút, mới nhảy ra mặt nước, lơ lửng tại 100 mét không trung. Ra, lấy xuống mũ giáp, đưa lưng về phía ống kính cởi xuống khăn trùm đầu. Trần Vũ từng ngụm hít sâu. Ta nghĩ đời ta sẽ không còn tiến vào vạn mét sâu đáy biển. Không biết trước màn hình biển sâu sợ hãi chừng những người bệnh còn tốt chứ. Nghỉ ngơi nửa phút, hắn một lần nữa mặc tốt khăn trùm đầu cùng mũ giáp. Bay vụt độ cao, hướng về Thái Sơn vị trí bay đi. Địa cầu thăm dò không sai biệt lắm kết thúc. Muốn khảo thì cái này tương lai trang phục phòng hộ. Còn muốn đi càng cực đoan hoàn cảnh bên trong. Đó chính là vũ trụ. Trần Vũ một bên phi hành, một bên dựng thẳng lên ngón cái, thẳng đến năm 2020, dấu chân của loài người nhiều nhất chạm tới mặt trăng. Hôm nay, ta liền muốn dẫn mọi người đi dạo hết Thái Dương hệ. Đi thực địa mắt thấy chúng ta chưa hề khai quật qua lĩnh vực. Chân chính bình chắc, hiện tại, vừa mới bắt đầu, ngồi đợi dẫn chương trình bay lên trời. Cùng mặt trời vai sóng vai, chúng ta cả nhà đều chuẩn bị kỹ càng hạt dưa thức uống. Ha ha, cha ta luôn miệng nói ngươi là máy tính đặc hiệu diễn. Nhưng chính là nâng điện thoại di động không buông tay. Kinh đại thiên văn hệ học sinh ở đây, đột nhiên bị giáo sư bắt tới nhìn cái này. Tam quan muốn sập, dẫn chương trình là người ngoài hành tinh sao? Người truyền tống môn đã bị chính phủ bao vây. Ta tại đỉnh núi dùng kính viễn vọng nhìn thấy. Dẫn chương trình muốn lừa. Tại Trần Vũ buồn tẻ đơn điệu phi hành bên trong. 5 cái trực tiếp ở giữa mưa đạn không chút nào có yếu bớt. Ngược lại theo càng ngày càng nhiều người xem tràn vào. Nhiệt độ phát triển. Thân ở khoảng cách mặt biển hơn 70 cây số khí quyển ở giữa tầng. Không khí càng phát ra mỏng manh, tốc độ phi hành nhẹ nhõm vượt qua mỗi giờ hơn 5.000 cây số. Tại độ cao này hướng phía dưới nhìn ra xa, địa cầu càng lúc càng giống cái cầu. 17 phút sau, bay đạt mục đích, Trần Vũ điều khiển động cơ cấp tốc hạ xuống, xuống tới cách xa mặt đất không đủ 2.000 mét lúc. Hắn liền thấy được truyền tống môn chung quanh, vây đầy quân dụng máy bay trực thăng cùng lít nha lít nhít đám người. Cách xa nhau truyền tống môn gần nhất một ngọn núi bên cạnh quan cảnh đài, càng là chật chội mấy trăm cái xem náo nhiệt du khách. Lơ lửng ở giữa không trung, Trần Vũ rơi vào trầm tư, để ngươi sóng, hàng ổ bị bưng, vui nênh vung tiêu, không biết áp chủ cái này một thân phòng không chống đạn. Quá tuyệt vời, có thể khảo thí chống đạn năng lực, xông lên a, vì liên minh, suy tư thật lâu, Trần Vũ chậm rãi hạ xuống, vượt qua từng cái xoay quanh máy bay trực thăng, tại nhiều người nhân viên cảnh sát cẩn thận nhìn chăm chú bên trong. Dẫm trên mặt đất, ngài tốt, vương, vương tiên sinh, chúng nhân viên cảnh sát nhìn nhau một lát, một vị trung niên nhân viên cảnh sát đi lên trước, chào một cái, trần chờ nói, ta là An Khang thị tổng cục cảnh sát hành động khoa trưởng. Lại tới đây chỉ là vì phòng ngừa du khách đụng vào hệ hàng tinh bên trong truyền tống môn. Xin không nên hiểu lầm. Trần Vũ gật gật đầu, không có hiểu lầm, cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Nhân viên cảnh sát căng cứng tinh thần lập tức lỏng không ít. Tiếp tục nói, vương tiên sinh, xin hỏi, không nên hỏi. Trần Vũ đưa tay, đánh gãy đối phương tra hỏi. Ta tại bình chắc bên trong, sự xuất hiện của các ngươi cũng không tại ta tiết mục phạm vi bên trong. Cho nên xin đừng nên quấy nhiễu ta trực tiếp. Chung quanh chúng nhân viên cảnh sát biến sắc, bầu không khí lần nữa căng cứng. Cầm đầu nhân viên cảnh sát biết, đây là Trần Vũ không muốn cùng chính phủ tiếp xúc biểu đạt. Sắc mặt âm tình bất định một trận, sau lùi lại mấy bước. Được rồi, chúng ta sẽ phối hợp. Tạ ơn, đeo biến âm thanh khí. Trần Vũ cũng không sợ bị phát hiện thật âm thanh. Đối mặt ống kính, không coi ai ra gì nói, cái này truyền tống môn, lão người xem đều rất quen thuộc, có thể tại Thái Dương hệ bên trong tùy ý truyền tống. Đón lấy, chúng ta liền muốn tại cái này phiến truyền tống môn trợ giúp dưới. Ngao du Thái Dương hệ, tới kiến thức các đại hành tinh chính là đến hàng tinh bên trong cực đoan hoàn cảnh. Mở to hai mắt, có nghẹn nước tiểu. Cái này chính là trận chú định khắc vào lịch sử loài người một màn. Trước màn hình mỗi người đều là người chứng kiến. Dứt lời, Trần Vũ đi đến truyền tống môn trước, điều ra hư nghĩ đầu ảnh, bắt đầu không gian quanh co kết nối. Ngô, một bên mấy vị nhân viên chuyên nghiệp gặp đây, hưng phấn đem ống kính tập trung, khoảng cách gần ghi chép Trần Vũ tất cả thao tác quá trình. Ông mười vài giây sau, không gian kết nối hoàn tất, to lớn kim loại cổng vòm bên trong, xuất hiện một cái trắng đen xen kẽ thế giới, nơi đó là mặt trăng. Ta, này, ni, mã, đột nhiên kích động, đi vào nhanh một chút, à, cắm cờ, người nhà đừng quên cắm cờ, để màu đỏ cờ xí giải đầy Thái Dương hệ đi. Nhìn cái trực tiếp cho lão tử nhìn chứng động kinh. Hôm nay là ngày đại hỷ. Ta chết một cái trợ trợ hứng. Thân chạy địch, mặt không đổi sắc. Nghiêu bước, ngu bê báo cáo. Mẹ ngươi mới tại chạy địch đâu. Nhi tử ta còn sẽ không viết chữ. Ha, nhìn qua truyền tống môn mặt khác mặt trăng. Trần Vũ cũng khó nhịn cảm giác hưng phấn. Cười ngây ngô một hồi. Cất bước muốn đi vào. Vương, vương tiên sinh, xin, mời nhất định phải chờ một chút. Cầm đầu trung niên nhân viên cảnh sát cái trán mồ hôi tầng tầng mà xuống. Cắn răng một cái, không để ý thượng cấp, chạm đến là thôi, mệnh lệnh. Gọi lại Trần Vũ, xin chờ một chút. Trần Vũ cất bước động tác dừng lại. Trong nón an toàn tiếu dung biến mất. Quay người. Yên tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, thanh tuyến bình thản, không phải đã nói phối hợp ta trực tiếp sao? Ngươi còn có chuyện gì? Có thể, có thể hay không? Trung niên nhân viên cảnh sát kiên trì, chỉ vào phía trên một chiếc máy bay trực thăng nói, có thể hay không đem chúng ta phi hành gia cũng mang vào. Ba, nói, trung niên nhân viên cảnh sát nghiêm cúi đầu, mời nhất định phải mang vào. Phi hành gia, Trần Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một khung vừa mới bay tới máy bay trực thăng ngừng giữa không trung. Từ bên trong nhanh hàng 4 người trẻ tuổi cùng 2 cái dương lớn. Đông, đông, cái dương rơi xuống đất. 4 vị trẻ tuổi hai tay run run, đánh mở dương, lấy trước ra đỏ chót cờ. Lập tức móc ra nặng nề du hành vũ trụ phục. Tại mọi người trợ giúp cái tiếp theo kiện mặc. Ngạch, Trần Vũ trợn mắt hốc mồm. Các ngươi cái này thao tác tốt tao a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN